Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 824, tiểu hắc thực lực sơ hiền. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, người yên tâm, chúng ta đều là tuân theo luật pháp công dân. Không có thương hại mẹ ngươi lượng ý nghĩ. Chỉ cần các ngươi phối hợp, cái gì cũng tốt nói. Mũ lưỡi chai nam tử ném câu tiếp theo lời. Dẫn này mấy tên thủ hạ liền đi vào phòng khách, thẳng đến Tô Nhiên phòng ngủ. Vèo, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, tiếng xé gió vừa mới truyền ra. Mũ lưỡi chai nam tử trả lại không có phản ứng kịp. Đã bị trùng điệp đâm vào trên người, cả người trực tiếp quẳng ra, hung hăng đập vào trên vách tường, kêu lên một tiếng khó chịu, rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Đại ca, cái quỷ gì đồ vật? Không tốt, đại ca choáng luôn, này mấy cái tráng hán trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Trực tiếp bối rối, mà Tô Mẫu lại là nhìn xem này đạo quen thuộc bóng đen. Lộ ra kinh hỉ cùng bất khả tư nghị biểu tình, thần sắc kích động, khát cao che miệng của mình, sợ lại dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Nhưng mà, còn không đợi mấy người kia tiêu hóa trước mắt này sự thật. Hắc sắc tật phong lần nữa hiện lên. Mấy người kia liền tránh né đều làm không ra, liên tiếp gặp va chạm, rầm rầm rầm té ngã trên đất, ôm bụng co quắp, thể diện đều vặn vẹo thay đổi hình, còn có một cái càng lớn, trực tiếp phun ra một búng máu. Gặp quỷ rồi, trông coi Tô Mẫu kia lưỡng tráng hán sắc mặt trở nên ảm đạm. Hai mắt trừng tròn vo, liền trong tay côn sắt cũng bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Khủng hoảng tâm tình bắt đầu sinh sôi. Như vậy tà môn sự tình. Hai người bọn họ sống đến lớn như vậy thế nhưng là lần đầu thấy. Về phần Tô Mẫu, thì thừa dịp hai người này không chú ý, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Hướng phía phòng bếp phương hướng trơn trượt. Mà này hai người làm sao có thời giờ đi để ý tới cái này nữ nhân. Trong lòng run sợ nhìn về phía trước. Sợ chịu liên quan đến. Nếu như không phải là bởi vì đại ca trả lại ở bên trong chóng mặt. Đã sớm đoạt môn mà chạy. Đột nhiên, các ngươi đám hỗn đản này, nhanh từ nhà của ta cút ra ngoài. Tô Mẫu nắm chặt sáng loáng sáng dao phay chạy ra, huy vũ ra một mảnh đao quang. Điệu bộ này, cùng một người điên không khác. Móa, lúc nào để cho này người đàn bà chanh chua cho chạy thoát. Hai cái tráng hán ảo não không thôi. Có con tin trên tay, tối thiểu nhất còn có thể an toàn chút, hiện tại ngược lại tốt rồi. Lấy nữ nhân này không muốn sống đấu pháp, để cho bọn họ đều cảm nhận được uy hiếp. Nữ nhân điên, muốn chết phải không? Cự ly Tô Mẫu nam tử gần nhất, đem trong tay côn sắt mãnh lực vung mạnh tới. Côn sắt xa xa so với dao phay muốn trưởng, một côn này hạ xuống, Tô Mẫu tuyệt đối muốn thiệt thòi lớn. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đạo hắc ảnh kia mãnh liệt thoát ra, trực tiếp đâm vào cánh tay của hắn. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, cánh tay đương trường gãy xương, côn sắt cầm không ngừng, mất rơi trên mặt đất, thiếu chút bị Tô Mẫu kia lung tung huy vũ dao phay cho cắt tới tay. Tráng hán thống khổ kêu lên một tiếng khó chịu, bụng lấy nghiêm trọng vặn vẹo cánh tay liền lùi mấy bước. Bị này điên cuồng dao phay dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cũng mặc kệ thân cữu lão gia là nhà ai rồi. Cố nén đau nhức kịch liệt. Vứt xuống mọi người. Cất bước liền bỏ chạy. Vèo, bóng đen lại lần nữa tập kích xuất. Sở bày ra làm cho người ta sợ hãi tốc độ liền ánh mắt cũng không thể bị bắt được. Này còn sót lại tráng hán vô cùng thức thời đem côn sắt vứt trên mặt đất. Lúc này mới miễn đi sắp tới người ra thịt đau khổ. Bóng đen vây quanh người này xoay tròn mấy vòng. Chỉ tới hắn lông tơ đều dựng thẳng lên thời điểm. Lúc này mới chạy trốn trở về phòng ngủ. Điều này đạo làm hắn tan vỡ tiếng gió tiêu thất. Tráng hắn hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Đại khẩu thở hổn hển, liền y phục trên người đều cho ướt đẫm. Mau cút, đều cút ra ngoài cho ta. Chấm, Tô Mẫu thấy những cái này hỗn đản đều đã bị chế tài. Nội tâm nộ khí tiêu tan hơn phân nửa, nàng đung đưa sáng loáng dao phay. Có cái đồ chơi này bằng thân, lực lượng 10 phần, cũng không nguyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Hảo, hảo, chúng ta cái này lan, hôm nay toán chúng ta bại. Các huynh đệ, đi, kia mũ lưỡi trai nam tử bị thủ hạ của bên người tỉnh lại. Bụng lấy quặn đau phần bụng, vùng vẫy bò người lên, cùng hắn vài người thủ hạ xám xịt đào tàu. Về phần kia mấy cây côn sát, tất cả đều thành lần này chiến lợi phẩm, về sau dùng để trên đỉnh đầu cũng không tệ lắm. Hô, Tô Mẫu đóng kỹ cửa phòng, đem bảo vệ khóa quan trọng, lúc này mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, liền dao phay từ trong tay trượt xuống cũng không biết. Nửa ngày qua đi, Tô Mẫu này mới khôi phục lại, cúi đầu đem dao phay nhặt lên, dùng đồ lau nhà đem kia gành vết máu cho thanh lý sạch sẽ. Ánh mắt phức tạp nhìn kia đóng chặt cửa phòng ngủ Nhất Nhãn. Thở dài một tiếng, quay người trở về phòng bếp. Nhưng mà, đây hết thảy Tô Nhiên cũng không hiểu biết. Đần độn, u mê tránh thoát một kiếp. Hắn lúc này toàn bộ lực chú ý tại một ít người chơi trên người. Khục khục, nói sai rồi, là này thi thể khắp nơi. Liền cùng đầy đất hoàng kim đồng dạng, hồn phách thu chết đi được. Đối mặt này liên tục không ngừng công tới người chơi, Tân Tư cùng Hạn Bạt đã sớm giết đến nương tay, thậm chí ngay cả lượng MP cũng đã dùng hết. Về phần kia xích luyện vương xà, vốn là hồn phách thân thể, năng lượng từ phong ma trên đài hấp thu, một chút mỏi mệt cảm giác đều không có sản sinh, càng giết càng hăng say. Lão Long, ngươi muốn là không xuất hiện nữa, ta phải hầu hạ, nhìn xem bọn này giết không hết nhân loại. Tân Tư tính tình cũng bị sạch sẽ, lòng hắn phiền khí nóng nảy đối với phía trên quan tài hô to lên tiếng. Sở thể hiện ra sát chiêu lại là càng thêm sắc bén không ít. Răng rác, giống như là tại đáp lại ân tư. Thượng cổ thú vương hòm quan tài mở ra một đạo hơi nhỏ khe hở. Đại cổ khói đen từ bên trong tràn ra, ngưng kết hóa hình, hư ảo ngũ trảo cốt long vương lại lần nữa hiện thế. Ngao, cốt long vương vừa ra trận, đi lên liền gào thét một cuống họng, sóng âm cuồng bạo tập kích xuất, ở ngươi chơi trong đống bùng nổ, đương trường đánh bay mấy cỗ thi thể, bà mẹ nó, thảo, này đầu vong linh cốt long lại thức tỉnh, này ni mã ai yêu chịu chết ai đi, lão tử không hầu hạ. Này đầu cốt long vương xuất hiện, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Trực tiếp để cho tất cả người chơi đều hỏng mất, lập tức liền có đếm không hết bạch quang xuất hiện, đại bộ phận người chơi không chút do dự trở về thành. Không cần thiết một lát, tất cả vạn ma bảo sơn dã đi theo trở nên trống trải hơn nhiều. Thấy một màn này phát sinh như thế đột nhiên, Thư Tâm tự nhiên cũng không kịp ngăn lại. Này mảnh lớn người chơi cứ như vậy cách nàng mà đi. Bên cạnh của nàng chỉ còn lại gần trăm cái người chơi. Lưu ở chỗ này mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Xấu hổ không muốn không muốn. Chết tiệt, Thư Tâm tự nhiên sắc mặt xanh mét. Răng ngà thầm cắm, đem trong tay dung nham cự kiếm trùng điệp đập xuống đất. Cầm mặt đất chém ra một vết nứt. Phát tiết hết phẫn nộ trong lòng. Giọng căm hận nói. Các ngươi đã bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lâm trận bỏ chạy, chính là vi phạm hợp đồng. Hậu quả này từ các ngươi tới gánh chịu. Thư lão bản, bây giờ nên làm gì? Hiện giờ đại thế đã mất, ta khuyên ngươi còn là muốn mở chút. Dứt khoát trực tiếp buông tha đi. Một cái tiểu công hội hội trưởng lên tiếng khuyên nhủ. Kia trong lời nói ý tứ không khó nghe ra. Hắn đã không có tiếp tục công thôn dục vọng. Ha ha, Thư Tâm tự nhiên đem dung nham cự kiếm khiêng trên vai. Khuôn mặt phát lạnh, sát khí tán phát ra. Lạnh giọng cười nói, buông tha cho, các ngươi đi vừa vặn, ăn ta bao nhiêu tiền đều cho ta nhổ ra. Người đương này hệ thống hợp đồng là bài ký kết. Thư lão bản, lời này liền không đúng. Ta chỉ là tốt ý khuyên bảo. Người cũng không thể qua cầu rút ván a. Vị này hội trưởng mặt mang vẻ giận. Xem ra Thư Tâm tự nhiên lời nói này đã đem hắn cho chọc giận tới. Hãy nhìn tại mặt mũi của tiền, liền không được cùng Thư Tâm tự nhiên so đo. Về phần buông tha cho trở về thành việc này, rất thức thời câm miệng không nói chuyện, coi như ngươi thức thời. Thư Tâm tự nhiên mặt không biểu tình nhìn người này nhất nhãn. Sau đó đem ánh mắt ngừng lưu ở kia Tử Linh Khô Lâu trên người. Nói nhỏ, đừng cao hứng quá sớm. Cuối cùng này đánh cờ. Đến cùng ai có thể người cười cuối cùng. Hãy đợi đấy, cách chương.